7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, phần 5, chương 5. Nguyệt Diệu Nhật đi hướng cũ lễ đường. Trên đường, Cố Manh nhìn đến Bạc Diệp cắn một cây kẹo que. Thuận miệng vừa hỏi, từ đâu ra? Bạc Diệp đem kẹo que xả ra. Tình yêu hình dạng, quơ quơ, nói. Candy vừa lúc ngồi vào thuần tử vị trí. Là nàng bàn học, chúng ta còn ở nàng bàn học phát hiện rất nhiều sô-cô-la cùng phong thư. Xem ra cô nương sinh thời nhân khí rất cao, ít nhất là cái ban hoa. Cố Manh giới cười, thiệt tình chịu phục, thuần tử đồ vật ngươi cũng dám. Bạc Diệp không sao cả, dù sao không ai muốn. Cũ lễ đường đại môn vừa mở ra, khói bụi từ trong đó cuồn cuộn mạn ra tới. Táo bạo lão ca Trương Quốc Cường mãnh khụ hai tiếng, vẫy vẫy trước mắt cho bụi. Này cái gì phá địa phương, thật sự muốn mệnh. Cũ lễ đường là một vòng sau cấp thuần tử cử hành cáo biệt nghi thức địa phương. Đối với bị chộp tới quét tước vệ sinh, mọi người đều rất có phê bình kín đáo. Sao thủy ly cửa rất xa, không mặn không nhạt mà đề nghị nói, sớm một chút quét tước xong sớm kết thúc công việc, phân phối một chút nhiệm vụ đi. Nhắc tới ai với ai cộng sự thời điểm, không ít người tự động tản ra chút, ngắm tới ngắm lui, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít tràn ngập đề phòng, biết nam giáo sư liền xen lẫn trong đội ngũ. Trung gian sau, trong lúc nhất thời bọn họ cảm thấy, trừ bỏ chính mình, bên người người đều có vấn đề, dựa theo quy tắc trò chơi. Trình đến đoàn đội một nửa cập trở lên người đồng ý. Đại gia là có thể hỏi Tiểu Ngọc lão sư tác muốn danh sách. Đem người kia tên hiến cho thuần tử, nếu là chính xác người, trò chơi trước tiên kết thúc, nếu là sai lầm người, trò chơi tiếp tục, thời hạn vì 7 ngày, cùng loại đầu phiếu đẩy người bị loại trừ. Số ít phục tùng đa số, đến nỗi bị đẩy ra cục người sẽ tao ngộ cái gì? Không cần nói cũng biết, đại khái suất là sẽ bị xé nát. Am hiểu sâu quy tắc trò chơi người đều rõ ràng. Ở trong trò chơi không chỉ có phải đối bên người người bảo trì nhất định hoài nghi, còn phải hiểu được bo bo giữ mình, vạn nhất ở cảm xúc thượng xúc phạm tới rồi đa số người. Rất có khả năng sẽ trở thành người chịu tội thay. Trong đội ngũ có cái mang kính đen nam nhân, tên là Hứa Tỉnh, hắn tiếp đón đại gia, vừa mới bắt đầu, đừng đem thời gian lãng phí tại hoài nghi người khác trên người. Phân tổ đi. Ai nguyện ý cùng ta? Trong đám người thưa thớt giơ lên mấy chỉ tay, bởi vì Cố Manh bạn cùng phòng không nói một lời. Hỏi lời nói tới cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thậm chí liền tên đều không có. Rất nhiều người đều không muốn cùng hắn nhiều tiếp xúc. Cảm thấy người như vậy quá khả nghi, Cố Manh bất đắc dĩ. Đành phải cùng hắn tổ đội, phân hảo tổ sau. Đại gia mỗi người vào vị trí của mình quét tước vệ sinh, Bạc Diệp mang theo đường chỉ làm việc riêng. Hai người xuyên qua lễ đường hậu trường, đi thông chữ vật gian hành lang dài, không ngắn một khoảng cách, ánh mặt trời xuyên thấu qua tảng lớn pha lê nghiêng nghiêng chiếu tiến vào. Trong không khí nổi lơ lửng cũ bụi bã mơ siêu chữ vật trong nhà có một trận cũ dương cầm ỉ ở ven tường, mặt trên che chở màu trắng che trần bố, mặt khác góc cạnh chất đầy đạo cụ cùng tạp vật. Đường chỉ nhìn quanh bốn phía, không quá yên tâm nói, ngươi nói nơi này sẽ giống ký túc xá như vậy có quỷ sao? Bạc Diệp chém đinh chặt sát, có, hắn đem bố xốc lên, làm đường chỉ đưa lưng về phía dương cầm ngồi ở dương cầm ghế. Tiếp theo quỳ gối hắn, một tay xoa đường chỉ váy dài hạ bạch đến sáng lên đùi. Bạc Diệp khơi màu khóe mắt xem hắn, sắc khí tràn đầy, có một con sắc quỷ, Bạc Diệp. Đường chỉ chụp bay hắn tay, trên mặt đỏ lên, ở chỗ này thu liễm điểm, đừng tổng tưởng những cái đó sự. Bạc Diệp cúi đầu đồng thời đè lại hắn tay, môi dán hắn lỏa lồ bên ngoài đầu gối hướng lên trên hàm mút. Lưu lại một cái ái muội vết nước, người ăn mặc chế phục ở trước mặt ta hoàng. Ta thật sự nhẫn thật lâu, thực tao, bất quá ta thực thích. Thanh âm càng ngày càng thấp, thẳng đến chui vào đường chỉ màu xám váy dài bên trong, đường chỉ một tay chống ở phía sau dương cầm. Thượng, phát ra nặng nề mà hồn hậu, đông, một tiếng. Một cái tay khác đáp ở váy phía dưới trên đầu, cắn môi, trên mặt hiện lên mất tự nhiên ửng hồng, bảo bối, nam nhân ướt át thanh âm gọi hắn, đường chỉ trắng. Nõn tay buộc chặt, nắm lấy làn váy, ân, thoải mái sao? Lúc này, cửa truyền đến thực rất nhỏ động tĩnh, đường chỉ mẫn cảm mà quay đầu nhìn lại, cửa mở một cái phùng. Xuyên thấu qua khe hở, một người nam nhân chính diện vô biểu tình mà nhìn bọn họ. Nhìn không chớp mắt, Bạc Diệp, có người, đường chỉ trong lòng cả kinh, vội vàng bái làn váy đem nam nhân đầu lột ra tới, Bạc Diệp sợi tóc hơi hơi hỗn độn. Ngẩng đầu, khó chịu mà nhíu mày, nơi nào, cửa, hai người hướng cửa nhìn lại, lại là cái gì đều không có, sao cố manh sát xong một phiến cửa sổ. Phát hiện bên người người không thấy, kỳ quái mà khắp nơi xem. Lại không có phát hiện nam nhân bóng dáng, không cấm lo lắng. Một cái ngốc tử, nơi nơi chạy đừng ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy nghĩ. Hắn từ ghế trên nhảy xuống, bắt đầu khắp nơi tìm người, đi lên trung ương sân khấu. Tiến vào mặt bên môn khi, vừa lúc cùng nam nhân đâm vừa vặn cố manh, đi đâu, nam nhân nhìn về phía hành lang cuối chữ vật gian, nói. Đi nơi đó, cố manh theo hắn tầm mắt nhìn lại. Hỏi, phát hiện cái gì sao? Nam nhân đốn một giây. Gật đầu, có cái gì? Có một con xác quỷ, cố manh. Ngoặc kép, không rõ hắn đang nói cái gì. Cố manh quyết định vẫn là chính mình đi xem mơ siêu trải qua khi. Lại bị nam nhân bắt được cánh tay. Nam nhân, cố manh, ở chỗ này thu liễm điểm. Đừng tổng tưởng những cái đó sự. Ngoặc kép chấm hỏi, cố manh không hiểu ra sao, biểu tình hoàn toàn mờ mịt nam nhân bắt lấy cánh tay hắn, đem hắn xả gần điểm, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, người ăn mặc chế phục ở trước mặt ta hoàng, ta thật sự nhẫn thật lâu, cố manh nhíu mày, như thế nào, còn muốn đánh ta, nam nhân trên dưới đánh giá hắn một phen, chậm rãi nói, thực tao, cố manh, ngoặc kép, nam nhân. Bất quá ta thực thích cố manh phản ánh hơn nửa ngày. Liếm liếm môi dưới, nói, ngoặc kép, ngươi đây là ở đùa giỡn ta sao? Nam nhân gật gật đầu, lại hỏi, thoải mái sao? Ngoặc kép, cố manh bắt đầu loát tay áo. Đứa nhỏ này khả năng không đánh không nghe lời, nam nhân như là không chú ý tới cố manh mặt đen hơn. Phân nửa, ngữ khí sung sướng, lo chính mình nói tiếp, cố manh. Ta biết chính mình gọi là gì, cố manh hít sâu khí. Áp xuống hỏa khí, đánh người trước, quyết định nghe hắn đem nói cho hết lời. Nói, thực hảo, vậy ngươi gọi là gì? Bảo bối, nam nhân tích cực mà an lợi tên của mình. Ngươi về sau có thể kêu ta bảo bối, cố manh. Ngoặc kép, lúc này, nữ nhân tiếng thét chói tai từ lễ đường trung ương truyền đến. Ở trống trải nơi sân nội bị phóng đại rất nhiều lần. Càng thêm nghe kinh tâm ơ siêu tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ nhớ hòa thanh trúc, vọng ngươi địa lôi, cảm tạ lâm trang lạnh dinh dưỡng dịch. Hết chương.